rất đơn giản, bây giờ còn có một đầu hư dược chưa bị phát hiện, cho nên chúng ta chỉ có thể đắc tội một lần nữa rồi. Bích Viêm cười cười một tiếng, sau đó lập tức nhìn sang U tộc bán trùng một cái. U tộc bán trùng cười ha ha, lập tức mở miệng, một cỗ sóng âm so với lần trước phải cường đại gấp mấy lần tràn trề bay ra, chúng nhanh chóng tràn ngập bốn phương tám hướng, lập tức bao phủ toàn bộ xích dược xung quanh lại. Tư không rõ ràng nổi lên tầng tầng gợn sóng, phát ra từng tràng âm thanh như tiếng đánh trống ông ông vang rồi. Không, đại nhân, tộc trưởng xích dược cực kỳ hoảng sợ, bất quá sau một khắc sóng âm cường hãn cũng bao trùm lên hắn, trên mặt hắn cũng lập tức lộ ra thần sắc cực kỳ thống khổ. Hắn mặc dù là tộc trưởng bộ lạc này, bất quá tu vi chỉ là giả đan kỳ, làm sao có thể ngăn cản loại chấn hồn nhiếp phách ma âm này. Lập tức hai tay hắn ôm lấy đầu, phát ra thanh âm đau đớn thảm thiết. Những xích dược khác càng là không chịu nổi, bộ phận xích dược tu vi thấp thân thể trực tiếp phát ra một hồi rung động ken két, ngay sau đó những tiếng phanh, phanh vang lên liên tiếp, chúng ầm ầm tan vỡ hóa thành từng đợt huyết vũ cùng sương mù màu đen. Trong nháy mắt, liền có vài chục tên xích dược cứ như vậy tan thành mây khói. Ở phía trên thung lũng, những kiến trúc hình bầu dục của U vực tộc cũng chịu ảnh hưởng chấn động từ không gian, không ít cái ầm ầm sụp đổ, bụi mù nổi lên tứ phía. Đối mặt thảm trạng này, bất kể là Bích Viêm hay những tên U tộc khác đều không lộ ra chút thần sắc thương cảm nào cả. Thân thể tộc trưởng xích vượt dưới sự run rẩy kịch liệt, sâu bên trong đồng tử lóe lên một điểm hôi quang, nhưng chỉ trong chốc lát liền biến mất vô tung. Vèo một tiếng, một đạo hoàng mang chói mắt bỗng nhiên đâm tới ngực tộc trưởng xích duyệt. Đạo hoàng mang chính là một thanh trường kiếm màu vàng, đang cầm chuôi kiếm chính là tên U tộc mặt hổ. Trường kiếm màu vàng xuyên qua ngực tộc trưởng xích duyệt giống như đâm rách một mảnh giấy mỏng manh, kiếm quang màu vàng chớp lóe liên hồi, thân thể tên tộc trưởng lập tức chia năm xẻ bảy. Ngay tại lúc này, một đạo hôi ảnh từ trong thân thể tộc trưởng xích dược đang vỡ vụn tức thì lói lên lao ra, nó liên tục chớp động vài cách liền xuất hiện ở bên ngoài cách đó hơn 10 trượng. Tư Linh, ngươi quả nhiên vẫn còn ở đây. Ánh mắt Bích Viêm lạnh như băng nhìn về phía thân ảnh màu xám vừa mới xuất hiện. Úc tộc bán trùng chấm dứt phát ra tiếng hi, y. Y trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng, sau lưng đôi cánh lóe lên liền rơi xuống bên phải bóng xám, mặt khác trường kiếm màu vàng trong tay U tộc mặt hổ cũng run lên, thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở bên trái thân ảnh màu xám. Ba người mơ hồ tạo thành thế vây quanh thân ảnh màu xám, còn lão già tóc bạc tức thì đứng ở sau lưng Bích Viêm, ánh mắt âm u nhìn về phía hôi ảnh cách đó không xa. Bóng xám đối mặt ba người Bích Viêm nhưng lại không có vẻ sợ hãi tí nào cả, trong miệng hắn phát ra tiếng cười khặt khặt quái gì, cho khí trên người chậm rãi tản ra lộ ra thân hình bên trong. Liễu Minh đang ở phía xa xa, trong mắt hắn cũng hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì thân ảnh bên trong cho khí dĩ nhiên là một gã nam tử tráng niên, nhìn có vẻ anh tuấn, dáng người thon dài, phong độ nhẹ nhàng, hoàn toàn bất đồng với những hư dược xấu xí lúc nãy. Đây không phải là huyễn thuật, mà là hình thể chân thật. Nam tử này thật sự là hư linh. Liễu Minh nhìn về phía Bích Viêm, chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm, cũng đang nhìn về phía nam tử kia, lãnh mang trong mắt lập lòe nhưng cũng không có chút thần sắc nghi hoặc cùng khiếp sợ nào cả. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1091. Vây quét. Tư Linh, bây giờ ngươi đã không còn đường nào để trốn nữa, nếu biết thức thời thì giao chân linh ngọc tủy ra đây. Vật ấy tuy rằng quý giá nhưng ngươi cũng đâu dùng được. Năm xưa, Bích U đại nhân đối xử với ngươi không tệ, niệm tình ta và ngươi đã từng là đồng liêu nhiều năm, trước mặt Bích U đại nhân ta sẽ xin giúp ngươi vài câu, có lẽ ngài có thể tha chết cho ngươi.

Lúc này trong miệng lão thả ra một đạo phù văn rơi trên tấm thuẫn, khiến cho mặt thuẫn lập tức tỏa ra hào quang màu xám cho bao phủ toàn thân vị tu sĩ chân đan này vào trong. Lão giả tóc bạc vừa làm xong những việc này thì lập tức có một nắm đấm màu xám đã xuất hiện trước người lão, hung hăng nện xuống. Tấm thuẫn màu xám chấn động mạnh một cái, màn hào quang màu xám cho cũng run rẩy mãnh liệt. Một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ truyền tới, đánh bay hắn ra ngoài. Lúc này, mặt mũi lão giả tóc bạc đã trở nên tái nhợt. Từ lúc lão bị công kích đến giờ, thân hình hư linh còn chưa xuất hiện, thế nhưng xung quanh vẫn truyền tới từng luồng sát ý lạnh lẽo, khiến lão vô cùng hoảng sợ, trong tay liền bấm pháp quyết, mang theo tấm thuẫn nhanh chóng bay ra xa. Coi chừng sau lưng, lão già tóc bạc vừa mới bay ra mấy trượng, bên tai chợt truyền đến tiếng hô của Bất Viêm. Thế nhưng còn lão già còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng suy suy truyền đến, hai lớp bảo vệ quanh thân hắn lập tức tán loạn. Ngay sau đó bụng dưới mát lạnh, một cánh tay bất ngờ xỏ xuyên qua linh hải của hắn, mang theo một viên chân đan màu trắng. Ngu xuẩn, dám so tốc độ với hư linh ta. Trước khi thần thức lão giả tiêu tán liền nghe được câu nói này. Đến lúc này, vô số sợi tơ mỏng màu xanh mới bắn tới, thân hình hư linh liền nhoáng một cái rồi sau một khắc lại xuất hiện ở cách đó hơn 20 trượng. Một lần nữa, công kích của các sợi tơ nhỏ màu xanh lại thất bại. Từ khi đám Bích Viêm ra tay công kích hư linh đến khi lão giả tóc bạc vẫn lạc, chỉ mất vài lần hô hấp ngắn ngủi, như vậy bên Bích Viêm đã tổn thất một người. Đám người Liễu Minh đang điều khiển vòng bảo hộ ở phía xa thấy cảnh này, sắc mặt đều thay đổi. Lúc này, một tấm lưới tơ mỏng màu xanh lá xuất hiện, nó quấn lấy thân thể lão giả, mang đến bên cạnh Bích Viêm. Kỳ Sơn, Bích Viêm nhìn thoáng qua thi thể lão giả tóc bạc rồi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như phun lửa nhìn về phía Tư Linh. Giờ phút này Tư Linh đã ngưng thực thân hình, khuôn mặt lộ vẻ khinh miệt và vui vẻ nhìn về phía Bích Viêm. Hai tên quốc tộc nửa người nửa thú cũng lần lượt bay tới, đứng cạnh Bích Viêm, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Sự lợi hại của Tư Linh xem ra đã ngoài dự liệu của bọn họ. Ẩm Hàn Huyên, bốn người các ngươi cũng không cần duy trì vòng bảo hộ nữa, ước định về bắt xứ người này cũng không cần phải tuân thủ, chỉ cần toàn lực đánh chết hắn là được. Bích Viêm hít một hơi thật sâu, thần sắc bình tĩnh lại rồi lạnh giọng truyền âm nói. Bích Viêm vừa dứt lời thì màn bảo hộ bao phủ bộ tộc Xích Dược lập tức chớp đồng hai cái rồi tán loạn đi. Thực ra lúc đầu dùng vòng bảo hộ này cũng không phải để đối phó với hư linh, loại cấm chế này với một cường giả chân đan hậu kỳ thực ra cũng không khó phá vỡ. Ngay sau đó, toàn bộ bốn người Liễu Minh, Bích Viêm và hai tên quốc tộc bay nhanh đến tấn công từ bốn phía đến hư linh. Tên quốc tộc bán trùng vẫn sử dụng ngân sắc trường tiên bóng roi tạo thành một tấm lưới khổng lồ, còn tên quốc tộc mặt hổ không biết đã thu hồi thanh trường kiếm màu vàng đất kia từ khi nào, lại thả ra một cây phi xoa đen nhánh, hóa thành hơn 10 đạo ô quang đâm tới. Đám bốn người còn lại thấy vậy cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Ngay lập tức, lão giả lấy ra một bộ phi đao màu trắng. Tên thanh niên đeo kiếm lại tế ra hai thanh phi kiếm màu tím, còn tên thanh niên nhướng mày thì sử dụng một viên châu màu hồng. Thấy những người khác đã động thủ, Liễu Minh cũng không bàng quan đứng nhìn, hai tay bắt quyết liền tế ra tử mẫu âm hồn kiếm, lóe lên biến thành mấy đạo bóng kiếm bắn về phía Tư Linh. Sáu người hợp lực, vô số ánh hào quang cuồn cuộn lao về phía Tư Linh, mang theo thanh thế to lớn. Phạm vi công kích cũng cực rộng, dường như định phá hỏng tất cả xung quanh hư linh. Đối mặt với thế công hung mãnh như vậy nhưng sắc mặt hư linh vẫn vô cùng chấn định, thân hình hắn uốn éo giống như rắn chớp động vài cách liền tránh được vô số công kích của mọi người. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một chút kinh ngạc. Mặc dù hắn luôn tự hào rằng mình có thần thông tam phân mông ảnh, lại còn luyện được một thân dược mị thân pháp, nhưng cũng không xê dịch cơ thể nhẹ nhàng như vậy. Kế tiếp,

Ban đầu tại hạ dự định sử dụng trận pháp cấm chế của Kỳ Sơn Huyên để đối phó với thuật hóa hình cùng bí thuật phụ thể của Tư Linh, thế nhưng hiện tại, Bích Viêm như có điều suy nghĩ chậm rãi nói ra. Những người còn lại nghe vậy tâm trạng đều không khỏi trở nên nặng nề. Chư vị cũng không cần lo lắng. Chúng ta hiện tại cả về nhân số hay là thực lực đều chiếm thượng phong tuyệt đối. Thuật hóa hình của Tư Linh tất nhiên phải có nhược điểm gì đó, chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận, không để gã tiêu diệt từng người một, khi đó cơ hội chiến thắng vẫn là rất lớn. Sau khi cười lạnh một tiếng, Bích Viêm không chút do dự trà sát hai tay, ném về phía Tư Linh mười mấy viên châu lam sắc. Tư Linh thấy vậy chỉ cười hắc hắc, sau đó khẽ nhoáng thân hình, nhẹ nhàng tránh sang một bên. Bích Viêm thấy vậy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Theo sự biến đổi của pháp quyết trong tay họ Bích, đám lam châu kia cũng lập tức chuyển hướng. Hơn nữa tốc độ của chúng còn thình lình tăng nhanh bội phần. Trong nháy mắt khoảng cách so với Tư Linh đã được rút ngắn chỉ còn vài trượng. Không chờ gã kịp thời phản ứng, Bích Viêm đã liền bấm niệm pháp quyết, đồng thời khẽ phun một chữ bảo. Phanh, phanh, một hồi nổ vang liên tiếp. Mười mấy khối lam cầu đồng thời nổ tung, liền biến thành biển xương xanh biếc bao bọc thân hình Tư Linh vào giữa. Đây là lam canh hàn khí. Cách đó không xa, Liễu Minh nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên. Thứ xương mù lạnh lẽo màu lam kia không ngờ chính là lam canh hàn khí mà Lam Húc của thành Hàn Thủy từng sử dụng qua. Nhiều lam canh hàn khí như vậy nổ tung trong tích tắc liền tạo thành biển xương lan tràn rộng rãi, trong chớp bao phủ phạm vi mấy trăm trượng lấy Hư Linh làm trung tâm. Năm người Liễu Minh thấy tình thế không ổn, không chút chần chễ bắn ngược về sau, rời khỏi phạm vi bao phủ của lam khí. Khi họ Liễu đứng vững trở lại, cảnh tượng phía xa khiến hắn không khỏi cả kinh. Vị trí mà Tư Linh vừa đứng thình lình xuất hiện 10 bức tượng băng hình người giống hệt bản thể, thoạt nhìn vô cùng sống động. Về phần thung lũng nơi bộ lạc xích dược cư ngụ, tất cả đã biến thành một mảnh xanh biếc, lấp lánh ánh băng. Hàng ngàn kiến trúc hình bầu dục bên dưới đều bị băng tinh màu lam vây bọc. Cùng lúc đó, toàn bộ cư dân xích dược đều bị đóng thành nước đá, mang theo thần sắc sợ hãi xen lẫn kinh ngạc và tuyệt vọng. Ẩm hàn huyên, nhanh sử dụng long hổ minh ngục công, lam canh hàn khí e rằng không thể vây khốn kẻ kia được lâu. Đúng vào lúc này, bên tai Liễu Minh thình lình truyền đến thanh âm thúc sục của Bích Viêm. Họ Liễu Minh nghe vậy, không chút chần chừ rung mạnh hai tay, mang theo hắc khí cuồn cuộn ngoài thân nhanh chóng hóa ra 6 đầu vụ dao cùng cự hổ màu đen. Tiếp theo, chỉ thấy nắm đấm của hắn khẽ nhoáng một cái, ảo ảnh dao hổ liền nương theo từng tràng long ngâm hổ gầm dũng mãnh xông đến vị trí của 10 bức tượng băng lơ lửng trên cao. Minh ngục. Vài tiếng oanh oanh, 6 đầu vụ dao lập tức nổ tung chỉ trong nháy mắt, đồng thời hóa thành mảng lớn hắc quang vây bọc tượng băng vào giữa. Rất nhanh sau đó, một đạo quang cầu màu đen lớn chừng trăm trượng đã liền hiện lên. Lam canh hàn khí quả nhiên không thể trói buộc kẻ này. Cũng may thần thông minh ngục có thể vây khốn dược vật loại linh thể. Bích Viêm thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hiện vẻ vui mừng. Giờ phút này, Liễu Minh không chút lơ là, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo sương mù màu đen chui vào quả cầu ánh sáng màu đen giữa không trung. Thần thông minh ngục đã luyện đến cảnh giới đại thành. Hắc hắc, để đối phó với ta, Bích Viêm ngươi quả thật đầu tư không nhỏ. Nếu là tại mấy chục năm trước, e rằng bổn tọa chỉ đành bó tay chịu trói. Chẳng qua hiện tại, linh giật thân thể của ta đã đạt đến mức đại thành, làm sao có thể bị minh ngục còn con trước mặt vây khốn. Bên trong minh ngục, Tư Linh nhìn qua thế giới tối tăm xung quanh không ngừng tuôn ra dược vật màu đen, bèn điềm tĩnh thì thào lẩm bẩm. Ngay sau đó, âm thanh dược khóc truyền đến liên tiếp. Vô số dược vật một vật dương nanh múa vuốt bổ nhào về phía Tư Linh. Đúng vào lúc này, Tư Linh chợt cười dị. thân hình khẽ nhoáng một cái rồi hóa thành từng sợi sương mù xen lẫn vào đám dị vật trước mặt. Chuyện gì đang xảy ra? Bên ngoài minh ngục, Liễu Minh không khỏi nhíu mày. Giờ phút này trên người trăm tên tiểu dị Minh Hà bên trong minh ngục tựa hồ đều có một phần khí tức của hư linh. Nói cách mỗi đầu tiểu dị đều có khả năng đã bị chân thân của đối phương bám vào, thế nhưng hắn lại không cách nào cảm ứng điểm bất đồng của chúng. Hơn nữa, hắn càng không thể ra lệnh cho bầy tiểu dị tự giết lẫn nhau. Khi đó, bản thân dù hao tổn pháp lực cũng không cách nào tạo thành tổn thương đối với địch thủ. Vừa nghĩ đến đây, hắn khẽ nhướng mày, sau đó không chút do dự buông lỏng pháp quyết. Phúc một tiếng, lập tức minh ngục lơ lửng trên cao liền hóa thành xương đen tán loạn đầy trời. Gần như cùng lúc, mấy trăm đạo hôi quang cũng liền theo đó chui vào 10 bức tượng băng do tộc xích vừa biến thành. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1093. Mặt Tinh Lâm. Chuyện gì vậy, sao lại thả hắn ra? Lão già áo xanh thấy vậy bèn quát hỏi một câu. Ẩn Hàn đạo hữu làm vậy là có lý do. Chúng ta đã đánh giá đối phương quá thấp. Xem ra mấy chục năm nay, tư linh kia đã sớm tu luyện linh giật thể đến mức đại thành. Hôm nay dù là Long Hổ Minh Ngục Công toàn thịnh cũng không cách nào vây khốn được hắn. Xem ra trận chiến trước mắt không thể giải quyết nhanh gọn được rồi. Lúc này đây, Bích Viêm vừa quan sát mấy trăm con xích vừa đang bị đóng băng vừa thở dài nói ra. Không sai, tư linh kia không ngờ có thể ẩn núp vào trong cơ thể của đám dược vật do ẩn mố triệu hoán khiến ta không có cách nào tìm ra chân thân của nó. Bất quá, trong nháy mắt vận dụng minh ngục, ta mơ hồ cảm nhận nguyên khí của hắn đã yếu hơn nhiều so với trước. Liễu Minh lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó không nhanh không chậm giải thích. Tốt, xem ra hư linh kia mặc dù có thể thi triển linh giật thể đến mức xuất thần nhập hóa thế nhưng cũng chịu tiêu hao không nhỏ. Lương Hương kế tiếp nhờ ngươi xuất thủ một phen. Mỗi người còn lại đều vị trí và vai trò của mình. Một khi kẻ địch hiện hình, lập tức ra tay tru sát. Bích Viêm nghe vậy không khỏi vui mừng, thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo không thể che giấu hận ý của đối với hư linh. Những người còn lại nghe vậy đồng loạt gật đầu đáp ứng. Sau một khắc, tiếng xé gió đột ngột truyền đến. Ngoại trừ gã u tộc đầu hổ, năm người còn lại lúc này lần lượt phóng người tản ra bốn phía xung quanh tạo thành thế trận vây bọc thung lũng vào giữa. Ngay sau đó, chỉ thấy gã u tộc còn nán lạnh bỗng nhiên chớp động thân hình tung người lên cao. Gã vừa hừ lạnh một tiếng, hai đầu lông mày đột nhiên vỡ ra một đạo vết nứt để lộ mắt hổ thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Ki ai i i i i i i i i i i i i. Một tiếng, con mắt thứ ba của tu sĩ đầu hổ lập tức bắn ra một đạo quang tuyến ánh vàng mang theo mảng lớn quang hà kích bắn về phía bộ lạc xích vừa bên dưới. Một màn không thể tưởng tượng bắt đầu xuất hiện. Cơ thể vốn đang đông cứng của đám xích vừa khi bị ánh sáng vàng kim chiếu qua lập tức xuất hiện từng đoàn tinh phách màu đỏ kích thước khác nhau, thoạt nhìn vô cùng ảm đạm tựa như đã gần vỡ nát. Nơi đó, đúng vào lúc này, vị tu sĩ u tộc nửa người nửa trùng bất chợt xít lên một tiếng. Mọi người theo đó nhìn lại thì thấy bên trong một bức tượng băng mơ hồ hiện ra xương rám mờ mịt xen lẫn tinh phách đỏ thắm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến. Truy cập bác ốt xác con để được đọc các chương dịch Ma Thiên Ký, lục tiên trong thời gian sớm nhất. Lấy khối băng điêu kỳ lạ kia làm trung tâm, vô số tia sáng đột ngột tỏa ra bốn phía mang theo linh quang năm màu chiếu sáng toàn bộ thung lũng. Sau khi hào quang chớm tắt, phạm vi trăm trượng xung quanh chỉ còn lại một cái hố vô cùng lớn. Mặc dù như thế, tất cả bọn họ đều không chút nào tỏ vẻ lơ là. Với thần thức của tu sĩ chân đan cảnh, mỗi người đều nhận ra trong nháy mắt khi vụ nổ phát sinh, một đám sương mù xám nhạt đã lẩn trốn sang nơi khác. Hừ! Tu sĩ đầu hổ thấy vậy không khỏi gầm lên giận dữ, con mắt thứ ba lần nữa đại phóng hoàng quang càn quét những khu vực còn lại. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tiếng gầm giống cùng tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, kéo theo linh quang ngũ sắc lóe hiện liên tiếp bên trong thung lũng. Tuy hư linh vẫn không ngừng thúc giục bí thuật dung nhập vào cơ thể đám xích dù còn lại, nhưng rất đều bị tam mục thần quang của tu sĩ đầu hổ tìm được, sau đó liền bị mọi người bước ra. Thế nhưng trong lúc nhất thời, nhóm người Liễu Minh cũng không có cách nào tạo thành vết thương đáng kể đối với thân thể vô hình của nó. Không lâu sau đó, vùng đất cư trú của bộ lạc xích vượt đã lần lượt xuất hiện vô số lỗ to hố nhỏ, thung lũng trù phú khi trước chỉ còn lại từng đống đổ nát. Kể từ đó, không gian đủ cho hư linh có thể phụ thân cũng càng lúc bị thu hẹp, khiến cho gã dần rơi vào cục diện bị động. Đổi lại, nhóm người họ Liễu bởi nhiều thúc sục linh khí công kích cũng hứng chịu tiêu hao không nhỏ về pháp lực, khiến cho sắc mặt mỗi người đều bắt đầu trở nên trắng bệch. Một tiếng ầm vang thật lớn kéo theo từng hồi cát bay đá chạy. Tiếp đó, một làn khói xám bỗng nhiên thoát ra từ địa phương đang bị ánh sáng chói mắt bao phủ rồi đột ngột tản ra bỏ chạy theo tám hướng khác nhau. Hừ, đã đến nước này còn không ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Gã u tộc đầu hổ đang đứng giữa không nhìn thấy cảnh này bèn hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó, chỉ thấy gã xoay tít một vòng giữa không trung, hào quang lấp lánh cũng liền theo đó quét ra bốn phương tám hướng. Âm thanh phúc, phúc truyền đến liên tiếp. Gần như cùng lúc, bảy nhúm khói nhạt chạm phải hào quang ánh vàng lập tức tan biến trong nháy mắt. Chỉ có một đạo ở phía đông nam sau khi khẽ run một cách đã ngay lập tức bỏ chạy cục mạng. Tư Linh đã không còn chống cự được nữa, chúng ta đuổi theo. Nhìn thấy Tư Linh bắt đầu chạy trốn, Bích Viêm không kiềm được giống to một tiếng, sau đó không chút do dự thúc sụp độn quang, hóa thành một làn sáng xanh lam mau chóng đuổi theo. Sáu người phía sau nghe vậy lập tức huy động pháp quyết của riêng mình, hùng hổ bám theo. Song phương một bên đuổi một bên chạy, nháy mắt đã vượt qua mấy vạn dặm. Lúc này, từ xa đã có thể nhìn thấy phần rìa sơn mạch. Tuy hư linh độn tốc cực nhanh, trên đường tháo chạy lại không ngừng thả ra phân thân cùng ẩn trốn trong cây cỏ đất đá, mây trời, nhưng bọn Bích Viêm vẫn như giòi trong xương bám theo từ đằng xa. Một phen lấy một địch bảy đã khiến y đại thương nguyên khí, lại thêm hiện giờ toàn lực bỏ chạy, không khỏi càng ngày càng thấy đuối sức. Khoảng cách đôi bên càng lúc càng thu hẹp, bọn Bích Viêm đã sắp sửa đuổi kịp. Tư Linh vừa điều khiển đám mây xám bay nhanh, vừa nhìn về sau với vẻ hung lệ. Đáng hận, chỉ cần 2-3 năm nữa là chân linh lung tâm của ta sẽ luyện thành. Lúc đó dù biết đích thân truy bắt ta cũng không sợ. Ngươi đã ép người quá đáng như vậy thì đừng trách ta liều mạng băm ngươi thành vạn mảnh. Tư Linh vừa oán hận nghĩ thầm vừa niệm những câu thần chú cổ quái khó hiểu, từ trên người y có chi chít phù văn bay ra, nhập vào hôi vụ quanh người, khiến hôi vụ to rút lại, tốc độ của y cũng tăng lên 3 phần. Y chẳng thèm nhìn lại đột nhiên đổi hướng bay về phía khác. Tên Tư Linh này chỉ sợ chó cùng rứt dậu, sẽ thi triển loại bí thuật kích phát tiềm lực nào đó. Chư vị cố lên chút nữa, chỉ cần giết được hắn sẽ được Bích U đại nhân trọng thưởng. Bích Viêm thấy vậy thì lạnh giọng nói: hắc hắc, tên Tư Linh này tự cho là thông minh, nào biết lúc chiến đấu đã bị âm kỳ của Bích Viêm đại nhân lưu lại dấu hiệu trên người, trong vòng 3 ngày đừng hòng thoát khỏi tay chúng ta. Gã u tộc bán trùng kia cười nói: Bích Viêm đại nhân, tên Tư Linh này đột nhiên đổi hướng, hơn vạn dặm phía trước có một cánh sừng rất rộng gọi là Mặt Tinh Lâm, nếu trốn vào đó thì khó mà bắt được. Thạch Phô nhíu mày nói: Mặt Tinh Lâm, nếu trốn vào đó thì gay go thật, chúng ta phải nhanh chóng chặn được y trước khi y vào đó. Bích Viêm biến sắc cao giọng nói: